Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả: Tùy Ngộ Giả. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 6, Thiên Kiêu Thú Liệp Chiến. Sáng ngày thứ hai, tia nắng ban mai soi sáng Lý Chính Tẩm Cung. Chỉ thấy tẩm điện bên trong vân đính đàn mộc làm xà nhà. Thủy tinh ngọc bích vì đèn. Chân châu vì màn tre. Phong cách kim vì trụ sở. Sáu thước bao quát gỗ trầm hương rộng rãi giường. Trên trướng khắp thêu vẩy châu sợi bạc hải đường hoa. Trên giường thiết lập lấy thanh ngọc ôm hương gối. Phủ lên mềm hoàn tầm băng điệm. Chồng lên đai lưng ngọc xếp la chăn. Tối hôm qua Lý Chính kích động một buổi tối. Nhưng bây giờ đã bình tĩnh lại. Sáng sớm, Thanh Vũ Thanh Nguyệt hai cái đáng yêu tiểu thị nữ đã phục thị Lý Chính đứng dậy. Lý Chính nhìn lấy hai vị đáng yêu thị nữ dùng yếu đuối trắng tinh không tì vết hai tay. Phục thị chính mình mặc quần áo cách ăn mặc. Tâm lý lại là cảm thán. Mục nát xã hội phong kiến a. Thật là thơm. Chậc chậc, trong tẩm cung, Thanh Vũ Thanh Nguyệt lui ra về sau. Lý Chính đối soi gương. Nhìn lấy trong gương mày kiếm mắt sáng như sao. Tươi mát tuấn giật chính mình. Mặc niệm lấy. Trước kia ta không được chọn. Nhưng bây giờ ta muốn làm hoàng đế. Thiên hạ đàn ông ai không muốn. Tí ngọa mỹ nhân đùi. Tỉnh trưởng quyền thiên hạ không biết là vừa vận hành một buổi tối đế hoàng kinh. Vẫn là Lý Chính đã thức tỉnh. Lý đang tản ra một tia một luồng khí thế bao trọn non sông. Lập tức lại tán đi. Thần sắc như thường, giống như chưa từng xảy ra một dạng. Lý Chính lại tiếp tục thầm nghĩ. Tương lai đường rất dài, mà lại càng kịch liệt. Vẫn là muốn khiêm tốn một chút. Bỉ ổi phát dục, không thể lãng. Hiện tại ta còn vô cùng nhỏ yếu, cao tường. Rộng rãi chữ lương, chậm xưng vương, vô số tiền bối nói cho chúng ta biết chí lý danh ngôn. Nghĩ đến lấy, Lý Chính thần sắc biến đến thong dong tự nhiên. Ánh mắt 10 phần bình tĩnh tỉnh táo. Mà hôm qua thần hoàng ban cho tam hoàng tử phong Tần Vương thánh chỉ. Đã truyền đạt thiên hạ. Tần Vương. Hừ. Không ít người âm mưu lộ ra khinh thường chi tình. Trong lúc nhất thời, Ngọc Kinh Thành cuồn cuộn sóng ngầm. 3 ngày sau chính là mỗi năm một lần hoàng triều thú liệp chiến. Đi săn nghi thức vô cùng trang trọng. Vốn là từ hoàng đế cùng văn thần tham gia thú liệp hội. Đổi thành thiếu niên tuấn kiệt thú liệp chiến. Dù sao hoàng đế tu vi đã đạt tới thâm bất khả trắc âm dương cảnh. Lại đi săn một số tiên thiên cảnh yêu thú thì không có ý gì. Cho nên thì đổi thành thiếu niên tuấn kiệt thú liệp chiến. Để Ngọc Kinh Thành bên trong thế hệ tuổi trẻ đi săn. Để tuổi trẻ tuấn tài nhóm so sánh. Có thể nhìn đến nào là thiếu niên thiên tài. Đây là thế hệ tuổi trẻ cuồng hoan. Thiên kiêu. Thiên tài triển lãm bình đài, như tại thú liệp chiến phía trên thành danh, liền sẽ truyền khắp toàn bộ Đại Hiên Hoàng Triều, mà lại bãi săn bên trong cơ duyên vô số. Hiện tại thú liệp hội phân 2 bộ phận, trước 3 ngày tiến vào bãi săn đi săn, đằng sau tiến hành thiên kiêu quyết đấu. Dũng đoạt trước 3 người có thể được thần hoàng ban thưởng quý giá bảo vật. Lại mà năm nay lại thêm tần thiên kiêu xuất hiện. Để lần này thú liệp chiến càng thêm kịch liệt. Mỗi cái thế gia thiên tài, văn thần mãnh tướng con nối dõi, vương công tử đệ, nhất thời lưu truyền thiếu niên tuấn kiệt từng cái vận sức chờ phát động. Nóng lòng muốn thử, chuẩn bị tại thú liệp chiến phía trên nhất cử thành danh. Lý Chính lúc này đi vào Vân Phi Cung, hướng Vân Quý Phi thỉnh an. Nhi thần, cho mẫu phi thỉnh an. Bình tĩnh yêu nhã Vân Quý Phi nhìn lấy mày kiếm mắt sáng như sao. Dáng vẻ đường đường, dáng người thon dài nhi tử hiền lành nói. Chính nhi, người đã bị bệ hạ ban thưởng Tần Vương. Khai phủ sắp đến, nhanh muốn rời khỏi hoàng cung. Về sau không thể mỗi ngày hướng mẫu phi thỉnh an. Vân Quý Phi nói xong, trong mắt toát ra đau thương tình cảm. Lý Chính an ủi, mẫu phi yên tâm. Nhi thần như có thời gian nhất định sẽ tới nhìn mẫu phi. Vân Quý Phi có thể nói trên thế giới này, một cái duy nhất toàn tâm toàn ý đối đãi thân nhân của mình. Chính nhi, Tần Lâm quân lại thỉnh cầu bệ hạ cùng ngươi ban hôn. Cái này mẫu phi cũng không nghĩ ra tình huống, nhưng dạng này thể hiện ra rất nhiều không chỗ tầm thường. Chính nhi cần cảnh giác một phen. Vân Quý Phi trên mặt sầu lo đối với Lý Chính nói. Tuy nhiên Vân Quý Phi tại hậu cung bên trong tin tức bế tắc, nhưng có thể tại nhất lưu gia tộc thế lực bên trong lên làm Tam Quý Phi một trong. Ngoại trừ thần hoàng đối nàng yêu thích bên ngoài, còn có tự thân trí tuệ. Bất quá, Vân Quý Phi vừa tiếp tục nói. Cái này nguy hại không ít, nhưng chỗ tốt cũng rất lớn. Trấn quốc phủ Tần Niết thì Tần Lâm Quân một cái con nối dõi. Mà Tần Lâm Quân lại là thân nữ nhi. Về sau khẳng định là để ngươi cùng Tần Lâm Quân chi tử kế thừa Trấn quốc phủ. Cái này đem là ngươi thế lực lớn nhất. Vân Quý Phi nói. Ai, mẫu hậu, ta cũng muốn a, nhưng nghe thần hoàng miêu tả, cùng Trấn quốc đại tướng quân Tần Niết cách làm, đủ loại biểu lộ Tần Niết có tạo phản dấu hiệu. Bọn họ có lẽ chờ đợi một thời cơ. Lý Chính trong lòng bất đắc dĩ nghĩ. Bất quá còn không thể để Vân Quý Phi biết ta hiện tại hiểm cảnh, để cho nàng lo lắng. Đúng, mẫu phi, ta đã biết. Chính nhi, ngươi trước muốn làm cái Tiêu Dao vương gia, không có bồi dưỡng một số thế lực. Khai phủ lúc, ta sẽ thông báo cho mẫu tộc để một số người mới đến ngươi phủ phía dưới phụ tá ngươi. Mẫu phi quan tâm nói. Lý Chính tâm lý ấm áp. Đa tạ mẫu phi. Tú Ngọc, phân phó các nàng đem đồ ăn sáng bưng lên. Lý Chính tại Vân Phi cung ăn hết đồ ăn sáng, liền chuẩn bị Vân Ương cung. Bởi vì thú liệp hội ảnh hưởng, quốc tử giám trong lúc đó tạm dừng việc học. Lại thêm, một tháng sau khai phủ, về sau cơ bản rất ít đi. Tuy nhiên khai phủ sau quốc tử giám cũng có thể đi. Tỷ như thái tử, vũ vương bọn họ, thái tử, vũ vương bọn họ muốn đi quốc tử giám đi kết giao thế gia con cháu. Chiêu mộ mấy nhân kiệt bồi dưỡng thế lực, ta còn đi làm nha. Lý Chính trong lòng suy nghĩ. Lý Chính vừa đi vừa nghĩ. Đột nhiên nhìn đến chính mình đi tới Vọng Van Xin cung trước. Vọng Van Xin cung, bát hoàng tử Lý Vọng cung điện. Tuy nhiên thần hoàng không thích, nhưng cái kia có đều có. Cũng không có cái nào cái hạ nhân dám không tôn trọng bát hoàng tử. Đến đều tới, thì vào xem vị này giống nhân vật chính hoàng tử đi. Lý Chính nghĩ nghĩ đột nhiên nói. À, cái kia Tần Lâm Quân không phải càng giống nhân vật chính. Kênh nữ sinh bản, bởi vì cung nữ cái gì đều cơ bản không đi theo hoàng tử ra ngoài. Chỉ có thể lưu tại tự thân cung điện. Lý Chính chỉ có thể chính mình phân phó Vọng Van Xin cung trước cửa cung tiểu thái giám đi gọi bát. Hoàng tử, bát hoàng tử sang năm cũng muốn khai phủ. Không thể không nói thần hoàng cường đại. Thái tử vũ vương đều hơn 20 tuổi. Tới tam hoàng tử lấy xuất hiện đứt gãy. Sau đó tại trong vòng 1-2 năm, liên tục sinh ra 7-8 cái hoàng tử. Mấy cái công chúa, Lý Chính hơi chờ giây lát. Bát hoàng tử Lý Vọng tự mình đến trước cửa tiếp ứng. Chỉ thấy hoa quan lệ phục, cẩm y đai lưng ngọc, bộ dạng anh tuấn bát hoàng tử Lý Vọng trên mặt nụ cười nghênh đón Lý Chính. Hoàng huynh, để cho ngươi chờ lâu, mau mau mời đến. Lý Chính cũng mỉm cười. Ha ha, vậy liền quấy giày bát đệ. Vừa nói vừa đi theo bát hoàng tử Lý Vọng đi vào cung điện. Bát hoàng tử Lý Vọng vội vàng nói, chỗ nào? Chỗ nào, hoàng huynh có thể tới tìm ta? Ta vô cùng cảm kích. Đương nhiên Lý Vọng thực sự nói thật. Dù sao Lý Vọng thân phận xấu hổ. Tuy nhiên hoàng tử có hắn đều có. Nhưng hắn hoàng tử xem thường hắn. Một số thế lực cường đại vương công tử đệ cũng dám chế giễu hắn. Cho nên từ nhỏ đến lớn cơ bản không có người tìm hắn. Mà Lý Chính 2 năm trước biết Lý Vọng sự tích, thì cùng tạo mối quan hệ. Thỉnh thoảng tiếp tế trợ giúp hắn, để hắn 2 năm này không có nhận đến bao nhiêu chế giễu. Lý Vọng đối Lý Chính trong lòng vẫn là rất cảm kích. Trên đời này đại khái chỉ có hoàng huynh tốt với ta. Chờ ta leo lên hoàng vị, ta sẽ thật tốt báo đáp hoàng huynh. Đến mức những người khác, hừ, Lý Vọng trong lòng nghĩ đến. Như Lý Chính có thể nhìn ra Lý Vọng trong lòng nói hả. Trèo lên hoàng vị. Tiểu huynh đệ ưu tú như vậy à? Chẳng lẽ hắn thật là nhân vật chính? Có ngón tay vàng, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.